ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 43. Ầm ầm, bảo tẩu lên Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có nương tay. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều cuồng bạo tới cực điểm. Một thân long lân đóng mở không ngừng, phun ra ra lại là hết sức sắc bén kiếm khí. Một đôi long tí quơ múa, phảng phất một chuôi tuyên hoa đại phủ giữa trời chặt xuống. Đại khai đại hợp đánh đâu thắng đó, mà ra lỗ lỗ thì là đồng dạng đưa ra hai tay. Giơ tay nhấc chân đều có tà khí không ngừng hội tụ, hóa thành một chuôi trường đao. Quả thực là cùng Trần Khuynh Địch đối đầu lên, cứ việc trên lực lượng ở vào hạ phong, thế nhưng vô tận tà khí lại không ngừng điền vào hắn hư ảo thân thể. Một trận đối đầu xuống tới, hắn có thể nói là càng chiến càng hăng. Ngược lại là Trần Khuynh Địch bị ra lỗ lỗ tà đao liên tiếp chém trúng. Một thân kiên cố trên vảy rồng tràn đầy vết đao, tà khí giống như phụ xương đầu, kẹt tại trên vết thương của hắn không ngừng hướng bên trong chui. Nếu như không phải long lân phía dưới còn có một tầng nhục thân phòng ngự mà nói, chỉ sợ hiện tại Trần Khuynh Địch thể nội đã bị tà khí ăn mòn. Bất quá loại này ăn mòn ngược lại kích thích Trần Khuynh Địch. Hơn nữa xích tiêu kiếm bản thân hung sát chi khí, Trần Khuynh Địch hai mắt đỏ tươi một mảnh, cả người đều lộ ra hung tàn hết sức, vậy mà không có chút nào để ý bản thân thương thế. Ngược lại xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu đều mang tất sát khí thế. A, vẫn rất ương ngạnh, ra lỗ lỗ lui về phía sau một bước, tà khí điên cuồng phun trào, điền vào mới vừa rồi bị Trần Khuynh Địch xuyên qua bên bụng. Chết, cùng sau khi bị thương chủ động kéo dài khoảng cách ra lỗ lỗ khác biệt. Trần Khuynh Địch cứ việc toàn thân đẫm máu, nhưng lại càng thêm hung ác điên cuồng. Cả người không lùi phản vào, thân hình chuyển động ở giữa, sau lưng một đầu giữ tợn đuôi rồng tùy theo vũ động. Xích long giáp, vô tận thần quang quấn quanh ở đuôi rồng phía trên, lộ ra một vòng cực kỳ sắc bén phong mang. Thần long bái vĩ, sắc bén như đao, long vĩ đao lưỡi đao hoàn toàn là từ dựng thẳng lên long lân tạo thành, mang theo chảm phá tất cả phong mang. Mà đuôi rồng bản thân càng là lực lượng mạnh nhất tồn tại. Lúc này giơ tay chém xuống, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, trong lúc nhất thời rơi ở trong mắt ra lỗ lỗ, lại có loại trời đất sụp đổ ảo giác. Quyền ý, đến Trần Khuynh Địch cảnh giới này, quyền ý đã sớm không chỉ là ngưng tụ ở song quyền, mà là một loại chính thống võ đạo bí pháp. Quyền ý do chủ nhục thân, có thể đem năng lực cận chiến phát huy đến cực hạn, đồng thời chống cự đủ loại dị chủng ác khí, tăng cường bản thân lực phá hoại. Càng là giống Trần Khuynh Địch dạng này, lấy lục hợp võ sách diễn hóa quyền ý, đao thương kiếm côn khải tử, không chỗ nào không ở tại trong lòng bàn tay, uy lực càng là khủng bố. Cũng tỉ như lúc này một thân này xích tiêu áo giáp, đơn giản là lấy khải ý điều khiển xích tiêu kiếm, từ đó sinh ra một loại biến hóa. Đương nhiên bình thường binh khí là không làm được, cũng chỉ có xích tiêu kiếm loại này thánh binh. Hơn nữa Trần Khuynh Địch bây giờ võ đạo tông sư thực lực mới có thể miễn cưỡng làm đến. Tốt, tốt, đối mặt cái này vào đầu chảm xuống long vĩ đao, ra lỗ lỗ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến, tà khí hội tụ ở ra lỗ lỗ trong tay điên cuồng áp xúc, cuối cùng ở cái kia đen đến cực hạn, nồng đậm đến mức tận cùng tà khí bên trong, một vòng bạch quang lấp lóe, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn thánh khiết mà bất khả xâm phạm thánh quang, từ ra lỗ lỗ trong tay vào bắn mà ra. Cực âm sinh dương, tà khí hội tụ đến cực hạn, chính là một chùm thánh quang. Thánh quang a, ban cho ta lực lượng. Thánh quang trùng thiên, ở ra lỗ lỗ đỉnh đầu hóa thành một chuôi trường đao. hướng về phía Trần Khuynh Địch dùng xuống đến Long Vĩ Đao chính là một khung. Bang bang, sắt thép va chạm, kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giao chiến không gian. Ngay cả âm thanh đều ở bên trong không gian này biến mất. Chiếm lấy thì là mãnh liệt ù tai, để khoảng cách chiến trường gần nhất Hạ Anh Trọng sắc mặt lúc sáng lúc tối, lộ ra 10 phần khó chịu. Nếu là nhìn kỹ hóa, thậm chí có thể từ bên tai của hắn nhìn thấy một vệt vết máu. Ách, một chiêu đối bính, Gia Lỗ Lỗ cùng Trần Khuynh Địch đồng thời lui lại, một cái rút lui đến Hạ Anh Trọng bên người, mà một người khác chính là rơi vào hắc sắc cửa động chính phía dưới. Gia Lỗ Lỗ hổ khẩu nứt ra, toàn thân cao thấp nguyên bản nồng nặc tà khí càng là ở cái này một khắc cắt giảm không biết bao nhiêu, mà Trần Khuynh Địch bên này mặc dù đuôi rồng chính là xích tiêu kiếm hóa thân, căn bản không có biến hóa chút nào, nhưng Gia Lỗ Lỗ đao kình lại là xuyên thấu qua lân giáp rót vào thể nội, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều ở co rút đau đớn. Tên đáng chết này, Trần Khuynh Địch cắn răng, nhìn về phía bên cạnh Hà Anh Trọng, mà đối phương thì là thần sắc trang nghiêm, nhìn không chớp mắt, không có chút nào dao động. Ngươi đánh không thắng sao? Khục, ai nói ta đánh không thắng? Bản chân truyền lần này chính là đến trừ ma vệ đảo. Ngươi lui về phía sau thoáng, cho ta xem lấy. Tốt, Hà Anh Trọng không nói hai lời, trực tiếp cùng Trần Khuynh Địch kéo dài khoảng cách. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã đem mọi thứ đều cược tại người thiếu niên trước mắt này trên người. Nếu là có thể giết chết Trấn Thủ Thông Đạo cái kia võ đạo tông sư, cái kia Tây Cương Đạo còn có hy vọng. Nhưng nếu là giết không được, bản thân cũng chỉ có thể hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn nhìn thấy cuối cùng. Vẫn là câu nói kia, Đại Càn lập quốc ngàn năm, còn chưa từng có một cái lâm trận bỏ chạy quan viên. A hô gọi a hô hô hô hô. Trần Khuynh Địch hai tay mở rộng, tay trái tay phải đan xen, lòng bàn tay tương đối, năm ngón tay uốn lượn, hướng về phía Gia Lỗ Lỗ triển khai, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta bí tàng tuyệt chiêu. Ân, nghe được Trần Khuynh Địch câu nói này, vốn còn muốn tiếp tục xuất thủ, Gia Lỗ Lỗ sững sờ, chợt dừng bước, có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem Trần Khuynh Địch. Tốt, tới tới tới, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tiếp chiêu a. Trần Khuynh Địch một bên lấy hai tay duy trì tư thế, một bên chậm rãi đem hắn kéo hướng bên bụng. Đây là hắn xuyên Việt trước liền đặc biệt ưa thích làm thủ thế. Bất quá xuyên Việt lúc trước cái kia võ đạo không hiện thế giới, cái này thủ thế không có cái gì thực tế tính giá trị. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Từ khi đột phá võ đạo tông sư, nắm giữ đông, giang, về sau, Trần Khuynh Địch liền cấu tứ ra một chiêu này. Thể nội 720 khiếu huyệt cộng minh, phảng phất có 720 tôn thần linh đang cùng nhau phát lực. Vô số đạo từ phái tạo thành thần quang theo kinh mạch lưu động, cuối cùng hướng về Trần Khuynh Địch lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một điểm màu xanh trắng tàn phá lôi quang lấp lóe. Theo Trần Khuynh Địch động tác bắt đầu dần dần lớn mạnh, màu xanh trắng điện quang hóa thành từng đầu tiểu xà du tàu, càng ngày càng khổng lồ bắt đầu hội tụ. Phái, cái gọi là, kỳ thật liền là cơ thể con người sinh mệnh lực. Trần Khuynh Địch đang đào móc nhân thể bảo khố, thành tựu nhục thân kim đan về sau, sinh mệnh lực đã sớm xa siêu việt hơn xa tuyệt đại đa số võ đạo tông sư. Bởi vậy mà thành đông cũng có sẵn cực kỳ khủng bố cường độ. Mà bây giờ, những cái này đông bị hắn toàn bộ tụ tập lên, cơ bắp lớn mạnh, đông cực hạn thôi động ảnh hưởng đến thân thể, để Trần Khuynh Địch cả người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khỏe. Xương cốt không ngừng phát sinh trong nháy mắt, cách cách giòn vang. Cơ bắp bành trướng, thân thể lăng không cao hơn mấy tấc, cả người nhìn qua đều lộ ra 10 phần cồng kềnh, nhưng lại mang theo một loại kỳ diệu lực lượng cảm giác. Hai tay triệt để thu đến bên bụng, cũng từ ban đầu điện xa, hóa thành một cái mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ quang cầu. Nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc, bị Trần Khuynh Địch quyền ý vững vàng phong tỏa ở hai lòng bàn tay ở giữa. Không có một tia lực lượng tiết lộ, mà ở ra lỗ lỗ trong mắt, viên kia quang cầu trình độ uy hiếp cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Uy uy, đây cũng không phải là nói đùa. Sóng, một giây sau, hai tay đẩy ra, quang cầu nổ tung, hóa thành một đạo san bằng phủ thành chủ, nuốt hết ra lỗ lỗ, xuyên qua hắc sắc cửa động, cuối cùng xông phá thủ phủ thành trên không mây đen, chiếu sáng hơn phân nửa chân trời khủng bố trùm sáng. PS, thẻ mai a không a, sao nhìn qua giống Kamehokoge, mà chuyện scan sai chữ ca biết thế nào, lau tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.